Chiến thần Sở Bắc, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, được, cháu gà, chỉ vỏn vẹn ba chữ. Nhưng dường như cô đã phải đến dùng toàn bộ sức lực của mình để có thể thốt ra. Lạc Tiết nhắm mắt lại, giọt nước mắt của sự thất vọng không kìm được mà tuôn rơi. Số phận vẫn luôn buồn cười và nghiệt ngã như vậy, ngay cả bản thân cô cũng không thể làm chủ được. Vì con gái, cô chỉ có thể thỏa hiệp. Chúc mừng, cháu đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Lạc Vinh Quang dường như không hề ngạc nhiên. Thái độ cao cao tại thượng. Kiểm soát mọi thứ. Trong vòng 10 phút nữa, ông muốn nhìn thấy cháu thay quần áo xuất hiện tại tiệc rượu. Bằng không, ông không dám đảm bảo sống chết cho con danh kia đâu. Giọng điệu của Lạc Vinh Quang không mang một chút tình cảm. Nói xong liền liếc nhìn Chu Cầm vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Trông chừng con gái cho cẩn thận. Trước khi con bé gả vào nhà họ La, bố không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Khách sạn Thiên Dương hôm nay đã được bao trọn. Trong đại sảnh rộng rãi được bố trí 30 chiếc bàn. Những người đàn ông đến đây đều mặc những bộ vest và đi giày da. Không phải người giàu có thì cũng là người quyền quý. Còn hầu hết các chị em tham dự đều diện trang phục rực rỡ. Đua nhau khoe sắc, tiệc rượu phòng hoa vô cùng náo nhiệt. Ha ha, gia chủ La, chúc mừng, hôm nay là lễ cưới của con trai ông. Chỉ là chút lễ mọn gọi là, cậu chủ La tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, tương lai nhà họ La thật khó lòng đong đếm được. Nhà họ La là một gia tộc hạng hai có tiếng ở Trung Hải. Và hôm nay là đám cưới của La Huy, cậu chủ cả của nhà họ La. Có vô số người đến chúc mừng, nhiều không đếm xuể. La Vạn Sơn, gia chủ nhà họ La cùng con trai La Huy đích thân chào đón khách khứa ở cửa. Các vị khách sáo quá, xin mời vào trong, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. La Vạn Sơn mặc một bộ vest đắt tiền, giày đánh bóng loáng. Thần thái ngời ngời, bên cạnh ông ta là chú rể La Huy ăn mặc chỉnh tề. Đầu óc gọn gàng, hắn dùng ít nhất một lọ dầu dưỡng tóc, bộ đồ màu đỏ rượu vang và đôi giày da màu xanh nhạt trông cực kỳ tôn dáng. Cũng được coi là một tài năng. Tiểu Huy, vất vả cho con rồi. Đường đường một cậu chủ nhà họ La mà lại phải lấy một quả phụ có con riêng. Giữa lúc chào đón khách khứa, La Vạn Sơn vỗ vai con trai với giọng điệu phức tạp. Không sao, vì cơ nghiệp nhà họ La, con hy sinh một chút cũng có làm sao. Cách chương.